Hỏa ảnh xuân dã đào, chương 88, hiệu sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ khi chính mình dùng biến thân thuật lại đứng bất động thì có thể duy trì 5 phút, kịch liệt vận động thì chỉ có thể duy trì 1 phút. Thế nhưng cái này cùng lượng chakra có quan hệ, đào bây giờ tuổi vẫn còn nhỏ, ngoại trừ thân thể tự nhiên tăng trưởng mang đến chakra, nàng bây giờ có thể làm cũng chỉ có tăng cường chính mình thể năng, nỗ lực đề cao chakra chất. Nơi này liền phải thuyết minh một chút thể năng cùng thể lực quan hệ. Thể lực có thể thay đổi thành chakra, đại biểu chính là chakra. Lượng, thể năng tác đại biểu chakra. Chất, cử ví dụ, hai người cùng nhau làm bài tập, người trước so người sau ở cùng một khoảng thời gian viết nhiều hơn, đây là thể lực tốt. Nếu hai người làm bài tập tốc độ tương đồng, mà người sau chính xác suất muốn so người trước cao, kia còn lại là người sau thể năng so người trước tốt. Nhẫn thuật chỉ đối chakra lượng có yêu cầu, nhưng nếu muốn đề cao nhẫn thuật hoặc làm này uy lực lớn hơn nữa, như vậy chakra chất liền nổi lên mấu chốt tác dụng. Sơ đại mộc độn đánh thiên hạ, Tenzo mộc độn làm xanh hóa, cho dù này cùng hai người chakra lượng có quan hệ, nhưng cũng không thể bỏ qua chất. Chất giống như là một cái hệ số, tư chất tốt thì hệ số liền cao, giống cái gì huyết kế giới hạn, huyết kế đào thải, liền giống như trong tiểu thuyết tiên hiệp cái loại này đơn linh căn, biến dị linh căn giống nhau. Đương nhiên, nếu chính mình lợi hại cũng có thể đem hai loại chakra tính chất biến hóa dung hợp phát động, như vậy sẽ sinh ra mới độn thuật, tức huyết kế giới hạn, một khi thành công, liền sẽ thay đổi tự thân huyết mạch, loại này mới độn thuật sẽ bị gen ký lục, cũng có thể tạo phúc đời sau hậu đại. Còn có một loại biện pháp chính là đề cao thể năng, tăng đại tế bào hoạt tính, thế nhưng này yêu cầu tích lũy tháng ngày rèn luyện, bằng không đại kết cục cũng sẽ không chỉ có 10 vạn ninja liên quân liền khải hoàng. Gai, cùng tiểu Lý, Ly, hai người có thể chạy đến 8 môn, mà phía trước tập trung tinh thần lực tinh luyện chakra có thể nói là ở thể lực chuyển hóa thành chakra lúc sau lại ra công, tốn thời gian háo lực, tính thực dụng không lớn. Chính mình chạy đến bây giờ tuy rằng thể lực lên rồi không ít, nhưng muốn nói thể năng, đào cảm thấy chính mình cùng 2 tháng trước không có gì biến hóa, rốt cuộc mới 2 tháng, sao có thể lập tức liền có hiệu quả. Phanh, phanh, phanh, âm thanh ở trong rừng rậm không ngừng vang lên. Mỗi lần biến thân xong, Xuân Dã Đào liền lập tức đi đến bờ sông để quan sát chính mình bộ dáng. Cái này vóc dáng quá thấp, chiều cao của Iruka chắc chắn là không chỉ có 1m50. Cái này đầu quá lớn, lại lùn điểm đều thành đầu to nhi tử. Phim hoạt hình, con đầu to, bố đầu nhỏ, của Trung Quốc, cái này, miệng lạp xưởng là chuyện như thế nào, còn có cái này cuốn mi. Chính mình vừa rồi chẳng qua hơi không tập trung thôi mà. Không được, mông quá lớn. Đào nhìn cự mông của ảnh ngược lắc đầu, một trận sương khói tan đi, nàng khôi phục nguyên dạng, trên người chakra đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Mỗi ngày đi học tinh luyện chakra cả đêm là có thể dùng xong, toàn thân chakra dùng xong mà cảm giác giống như là thân thể bị đào rỗng, đào đơn giản liền nằm lên mặt đất nháy mắt cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã là đêm tối, rừng rậm yên tĩnh không có tiếng động, suối nước róc rách chảy qua, biến thân thuật thi triển khoảng 20 lần thì chakra liền thấy đáy, tổng cộng mới dùng không đến 1 giờ, lúc này đến gần 7 giờ, Xuân Dã Đào sờ túi phải, bên trong kunai cùng shuriken còn ở, lại sờ túi trái, hơi đếm một chút, đại khái có 300 lượng. Cảm thấy bản thân nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Đào đứng dậy, ở tiếp tục luyện tập shuriken cùng với đi dạo phố, cuối cùng Đào lựa chọn phương án sau, gần đây Đào đều vội vàng học 3 loại cơ bản nhẫn thuật, đã thật lâu Đào cũng chưa đi dạo phố. Mộc Diệp đường phố tuy rằng không có hiện thực xa hoa to lớn, nhưng cũng có đặc sắc, đi qua quán mì Ichiraku Ramen mà anime đã nhiều lần nhắc đến, giờ này bên trong quán đã ngồi đầy người, mấy cái ghế tròn ngồi đầy trung nhẫn mặc áo choàng màu xanh lục. Đào một năm trước đã đi ăn qua một lần, dù sao cũng là thất đại mục Hokage tự mình đại ngôn mì sợi, thế nhưng nếm lên cùng vị ngàn mì sợi. Hương vị không sai biệt lắm, các bác gái ăn mặc hòa phục top 5 top 3 tụ ở bên nhau trò chuyện chuyện nhà, không biết khi nào gió thổi đi mùi hương trong tiệm đang làm đồ ăn vặt, làm mùi này có thể chui vào trong lỗ mũi của người đi đường. Trên đường đứa bé không có chú ý mà truy đuổi lẫn nhau, khi chơi đùa hứng thú tăng vọt không cẩn thận đụng vào đang ở đứng ăn mới ra xuất bạch tuộc thiêu ngời lớn, dẫn tới đối phương bất mãn mà nói vài câu, sau đó cười nói xin lỗi, lại bước đi bước chân, sợ bị đuổi ở phía sau đồng bạn bắt được, ở người lớn ánh mắt bất đắc dĩ càng chạy càng xa. Đào đi qua một cái phố ăn vặt ở nhà thứ nhất mặt tiền cửa hàng trước dừng lại bước chân, sau đó xoay người tiến vào cửa hàng này. Ông lão tóc trắng ngồi trên băng ghế ở cửa cho chính mình đổ ly trà, nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một bé gái lạ mắt. Nhì đồng sách báo ở kệ sách bên trái, lịch sử nhân văn loại ở kệ sách bên phải, ở giữa kệ sách trẻ em không được phép xem. Đối phương uống một ngụm trà, nói, Xuân Dã Đào nói cảm ơn sau đó vào trong buồng, nhà này hiệu sách khách hàng chủ yếu là đứa bé cùng nào đó ninja, đều là một chút không có đề cập đến nhẫn thuật sách vở. Biến thân thuật mấu chốt trừ bỏ chakra khống chế càng là cường đại không gian sức tưởng tượng, nàng ở phương diện này còn có rất nhiều thiếu sót, có thể nghĩ đến phương pháp giải quyết chính là xem truyện tranh, nàng trước từ nhi đồng sách báo xem, tất cả đều là thiếu nhi tranh vẽ cùng nhạc thiếu nhi, tiếp theo đi vào phía bên phải kệ sách một quyển tổng quát ninja lịch sử nhưng thật ra hấp dẫn nàng, thế nhưng không phải truyện tranh, nàng nhìn xem giá cả, 200 lượng. Ở giữa trên kệ sách tất cả đều là sách bán chạy, riêng ở giữa có nhãn, trên đó viết. Văn hào Jiraiya cũng sách mới thân thiết thiên đường đã online, khai giảng hoạt động trước 50 người còn đạt được Jiraiya tiên sinh bắt tay hội môn. Phiếu một tờ, bây giờ ninja thật biết chơi, Đào nghĩ đến thế nhưng nhìn đến tên này, xác thật gợi lên nàng lòng hiếu kỳ, rốt cuộc quyển sách này mức độ nổi tiếng không thua Ichiraku Ramen, này cũng làm tài xế giả Xuân Dã Đào muốn biết bên trong nội dung là cái gì. Dù sao nơi này đã không có truyện tranh, nàng dứt khoát liền mua cuốn sách này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn ông lão đang uống trà, phỏng đoán chính mình nếu là như vậy đi ra thì hắn khẳng định không chịu bán, vì thế chạy tới một góc không người, lúc này một người đàn ông trung niên dầu mỡ lạp xưởng môi đang ở một cái khác trong một góc nhìn chân dung, một bên xem một bên tà cười. Nàng tâm thần vừa động, biến hình bộ dáng của hắn, sau đó đối với phía sau gương chiếu, trừ bỏ trên mặt rỗ cùng đỉnh đầu tóc không biến ra được mặt khác nên có đều có. Thừa dịp lúc người đàn ông còn ở trong góc đọc sách không phát hiện nàng lập tức đi đến ở giữa kệ sách tùy tay cầm một quyển thân thiết thiên đường, sau đó đi đến chỗ ông lão để trả tiền. 280, ông lão nhìn sách liền nói, Đào đem tiền đưa cho ông lão thu tiền liền đem sách cho Đào, cùng nhau cấp còn có một chương phiếu, đầu cũng không nâng lên. Anh khá may mắn, là người thứ 50. Đào bắt được sách sau, làm bộ chấn định nện bước bằng phẳng mà đi ra hiệu sách, lúc này ông lão ngẩng đầu, nhìn cái kia bóng dáng, tuy rằng hắn nhớ rõ là có cái mập mạp tiến vào, nhưng là giống như không phải cái đầu chọc, sách dùng plastic màng đóng gói lên, Đào ra cửa liền chạy đến một góc nhỏ, trước đem kia tờ phiếu tùy tay nhét vào trong túi, mở ra đóng gói, sau đó ngừng thở trịnh trọng lại thong thả mà mở ra này cuốn sách làm vô số cường đại ninja đều tâm hướng về. Thần bí chi thư, nhi đồng không thể xem quyển sách này nhé. Sau lưng đột nhiên truyền đến một người đàn ông âm thanh. Xuân Dã Đào ở nghe được âm thanh đồng thời tay phải lập tức vói vào túi, trở tay nắm lấy kunai, về phía sau đâm tới, động tác liền mạch lưu loát, phảng phất diễn luyện không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng còn không có kunai còn không có động tới người phía sau, cổ tay đã bị người bắt được, đối phương ở bắt lấy tay nàng sau liền lập tức buông lỏng tay cho thấy chính mình không có ác ý, nàng lúc này mới xoay người nhìn lại kết quả lệnh nàng chấn động thế nhưng là ở hiệu sách nàng bắt trước cái kia mập mạp. Hắn lúc này đôi tay cắm vào túi câu lũ eo tròn xoe bụng ly nàng chóp mũi chỉ có một lóng tay khoảng cách nàng lập tức sau này lui lại mấy bước sau đó đem kunai thu lên. Bây giờ đứa bé đều như vậy không đáng yêu sao? Đối phương thở dài nói, còn có nha, bé gái ngươi chẳng lẽ không biết không hỏi rõ ràng tình huống liền hướng người khác xuống tay là kiện rất nguy hiểm sao? Đào thở phào, phảng phất vừa rồi bị dọa đến, bây giờ cuối cùng thả lỏng xuống dưới, thế nhưng tay vẫn cắm bên trong túi nhưng vẫn cũng chưa lấy ra. Cho nên chú theo dõi cháu với mục đích của là gì, chú không phải là cái gì biến thái sở thích luyến đồng đi. Đào vẻ mặt đứng đắn hỏi, chắc là biến thái, nàng lại không phải không có chơi qua. Thật là mình tuổi quá lớn sao? Phỉ Trạch buồn rầu mà xoa xoa lộn xộn đầu tóc. Đứa bé tư tưởng đều đã thành như vậy sao? Khụ khụ, kỳ thật cũng không phải theo dõi, chính là tò mò một bé gái vì cái gì muốn biến thành hình dáng của chú đi mua sách. Kia chú vì cái gì muốn biến thành như vậy tới đọc sách đâu? Xuân Dã Đào hỏi ngược lại, nàng đoán người này dùng biến thân thuật hoặc là chính mình chính là cái ảnh phân thân. Nàng ở Mộc Diệp sinh sống 6 năm, liền không có gặp qua trừ bỏ Thu Đảo. Akimichi, nhẫn tộc bên ngoài ninja mập mạp, đối phương không có phản bác lời nói của nàng, mà là chuyện vừa chuyển nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia tờ phiếu trên tay cháu có thể bán cho chú sao, chú có thể trả cho cháu giá của cuốn sách cháu mua. Hắn vừa rồi chuẩn bị đi tính tiền mới biết được đã muộn một bước có một cái cùng chính mình giống nhau như đúc nhưng là đầu chọc người trước một bước cầm đi cuối cùng một tờ phiếu. Sách sớm biết rằng như vậy liền mua sách trước. Người đàn ông kia là anh em của cậu sao? Ông lão nghi hoặc mà tiếp nhận tiền thuận miệng mà hỏi, vừa rồi cái kia đi rồi cùng bây giờ cái này trả tiền lớn lên quả thực giống nhau như đúc. Đúng thế, trung niên nam tử gật đầu. Hắn chính là em trai của tôi đã nhiều năm thất lạc. Chú liền vì cái kia tờ phiếu. Xuân Dã Đào nhíu mày, nàng thật sự nghĩ không ra Jiraiya cũng bắt tay. Sẽ vì cái gì sẽ có mị lực lớn như vậy? Cái này không phải cháu đứa bé này hiểu được Jiraiya đại nhân nha, nhưng xem như chú nhân sinh đạo sư đâu. Đối phương ngữ khí bình đạm mà ca ngợi, ta tin ngươi tà, thế nhưng nghĩ lại tưởng tượng kia tờ phiếu đối chính mình mà nói không có một chút dùng, bán cho cái này háo sắc ninja còn có thể kiếm được một ít tiền đâu, vì thế không chút do dự đương nổi lên hoàng ngưu. Người đầu cơ, 600 lượng, một quyển sách không đến 300 lượng, Xuân Dã Đào tự nhận là chính mình định giá đã thực hợp lý, ngẫm lại giới fan nữ hải, một tờ phiếu đi gặp mặt thần tượng ở hiện trường có thể lấy gấp 10 lần giá cả bán đi, nàng lúc này mới gấp 2, ai ngờ đối phương mày nhăn lại, lập tức lắc đầu. Không được, 600 quá quý, 300, đối phương giơ ba ngón tay, 20 còn kiếm cái quỷ, Xuân Dã Đào thẳng lắc đầu. 300 chú còn không bằng trực tiếp tới đoạt đâu, 500 năm thấp nhất giới. 400, đối phương lại bỏ thêm một ngón tay. Xuân Dã Đào tiếp tục lắc đầu. Đối phương nghĩ nghĩ, sau đó nói. 450, lại đắt nữa chú liền không mua. Xuân Dã Đào tính ra hạ, 400 năm cũng đúng, nàng còn có thể trở về lại đem kia cuốn sách tổng quát ninja lịch sử mua, vừa mới chuẩn bị gật đầu đáp ứng, một cái ý tưởng đột nhiên xuất hiện ở nàng trong đầu, nàng ánh mắt sáng lên, đem lời muốn nói nuốt trở vào. Khụ khụ, nàng ho khan nói, người đàn ông đối diện cũng không đánh gãy biểu diễn của nàng. Như vậy, cháu có thể đem tờ phiếu này miễn phí mà đưa cho chú. Điều kiện gì? Đối phương lập tức rất biết điều mà hỏi. Biến thân thuật của chú hẳn là thực tốt đi. Xuân Dã Đào qua lại đánh giá đối phương, nếu không phải lừa vị này nói ra, nàng đều nhìn không ra đối phương dùng biến thân thuật, từ nàng vào tiệm đến nhân viên chạy hàng, đều sắp qua nửa giờ, đến bây giờ đối phương còn có thể duy trì biến thân thuật hơn nữa nhìn không ra mỏi mệt một chút nào. Cách chương.